Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, sống lại. Mất một lúc, Tôn Hy Nguyệt nhẹ nhàng mà đến, đi theo phía sau một bộ chu bào. Anh Tuấn bước người Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tại mọi người trong ánh mắt chậm rãi tiến đến. Hắn đi vào Mai Oánh trước mặt, trước ôm quyền cười nói, Mai huynh, người cũng ở nơi này. Mai Duệ ôm quyền mỉm cười. Tống Vân Ca lại nhìn về phía Mai Oánh. Mai thập trưởng mời, có gì muốn làm, tại như vậy chính thức trường hợp. Xưng thập trưởng càng thỏa, mà lại cũng biểu thị giải quyết việc chung, không trộn lẫn tư nhân giao tình. Kỳ thật chính là giao tình thì giao tình, thù lao về thù lao, không thể nói nhập là một. Mai Oánh nói, người khả năng truy tìm đến Thiên Mị, nàng ở trong thư chỉ nói hai câu nói. Một câu là có chuyện mời hắn hỗ trợ, một cái khác câu chính là lấy diên thọ đan vì tạ ơn. Nàng chắc chắn Tống Vân Ca không cách nào cự tuyệt. Quả nhiên Tống Vân Ca lập tức tới ngay. Diên thọ đan đối với hắn cực có tác dụng. Thiên Mị, Tống Vân Ca ngón út quơ nhẹ đuôi lông mày. Ta tinh thông chính là vọng khí thuật, có thể nhìn thấy oán khí. Cho nên nha, Thiên Mị vẫn là ma môn cao thủ không quan trọng. Mấu chốt là có hay không giết người, có hay không oán khí. Tôn Hy Khánh bị hắn giết chết, Mai Oánh giận tái mặt một chỉ vải trắng che. Thi thể, Tống Vân Ca liếc một chút, khẽ cười nói, Mai thập trưởng chẳng lẽ nói đùa ta, nói đùa cái gì, Mai Oánh nhíu mày. Tống Vân Ca nói, dùng một người sống giả dạng làm người chết đến lừa gạt ta. Đây cũng quá nhàm chán đi. A, các người chẳng lẽ cho là hắn chết, không chết. Mai Oánh biến sắc, Tôn Hy Nguyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, đã không thể tin vào tai của mình, sợ là nghe nhầm, lại không dám tin tưởng hắn, sợ là không vui. Tống Vân Ca lắc đầu, cách triệt để chết kém một chút, ngươi có thể cứu sống. Mai Oánh vội nói, Tống Vân Ca nhìn nàng một cái, Mai Oánh nói, chúng ta đã cho ăn hạ sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan đều không có cứu sống. Hắn có thể cứu sống Bạch Hoan vui một trận càng tra tấn người. Đan dược chi lực là không cứu sống hắn. Tống Vân Ca lắc đầu. Cần một môn bí thuật, Mai Oánh nói. Ngươi hiểu cái này bí thuật đi, Tống Vân Ca gật gật đầu. Cái kia còn lề mề cái gì? Nhanh, Mai Oánh nói. Tống Vân Ca ngắm nghía lấy vải trắng. Lại không động thủ, hắn năm nay bao nhiêu tuổi, 29, Mai Oánh không nhịn được nói. Ngươi còn muốn rông dài tới khi nào, 29? Tống Vân Ca trầm ngâm, 120 thọ tận, đó chính là còn có 91 tuổi thọ mệnh. Hắn nhìn về phía Mai Oánh, coi như thành 90 năm a. Mai Oánh khẽ cắn môi. Oán hận nói, biết, chín khỏa. Tống Vân Ca lộ ra hài lòng tiếu dung, không hổ là Mai cô nương, cực kỳ thông minh, để lộ. Tôn Hy Nguyệt bước lên phía trước để lộ vải trắng, lộ ra một trương dữ tợn đáng sợ tím xanh khuôn mặt, như có một lời phẫn nộ không cam lòng không chỗ tiết. Mọi người đều lắc đầu thầm than, nổi lên thỏ tử hồ bi cảm giác, tâm tình không hiểu nặng nề không lưu loát. Tương lai mình có thể hay không kết cục như thế? Có phải là tử tướng thảm hại như vậy? Tôn Hy Nguyệt nước mắt lần nữa rì rào trượt xuống. Rơi trên mặt đất, Tống Vân Ca lắc nhẹ một chút tay trái. Tôn Hy Nguyệt vội vàng lui về phía sau tránh ra địa phương. Tống Vân Ca ngồi xổm Tôn Hy Khánh bên người. Song trưởng ấn lên hắn tâm khẩu. Phảng phất đang lục lọi cái gì? Từ tim đi lên lại đến cổ đến đỉnh đầu. Lật qua, Tống Vân Ca nói. Tôn Hy Nguyệt bước lên phía trước lật qua lật lại. Tôn Hy Khánh đã người cứng ngắc, giống như tại vén một khối phiến đá. Tống Vân Ca sờ qua đỉnh đầu hắn, sau đó đến cái ót, dọc theo cột sống xuống đến hai chân, một tay nắm sờ một cái chân, lại lật. Tống Vân Ca nói, Tôn Hy Nguyệt lại đem Tôn Hy Khánh lật trở về. Tống Vân Ca hai bàn tay cuối cùng tụ hợp tại Tôn Hy Khánh cái rốn vị trí. Bàn tay trái dùng sức nhấn một cái, Tôn Hy Khánh lập tức thật dài bật hơi. Tống Vân Ca tay phải túm thành mỏ hạc hình, nhẹ nhàng một mổ cái rốn. Tê, phảng phất chút giận âm thanh bên trong. Tôn Hy Khánh thân thể phảng phất đang thu nhỏ, đột nhiên mà mở mắt, hai mắt như điện quang bắn ra, thấy là Tôn Hy Nguyệt sau nới lỏng ra, thần quang dần dần nội liễm, khẽ gọi một tiếng, tiểu muội, thanh âm khàn giọng khó nghe. Tôn Hy Nguyệt lập tức che mình môi anh đào, không để cho mình khóc lên, nước mắt lại từng chuỗi trượt xuống trên mặt đất. Tống Vân Ca đứng dậy vỗ vỗ bàn tay, sông Mai oánh mỉm cười. Đại công cáo thành, đám người kinh hỉ vừa sợ kỳ nhìn chằm chằm Tôn Hy Khánh nhìn. Nhìn qua Tôn Hy Khánh lại nhìn Tống Vân Ca, cảm thấy hiếu kỳ, đây rốt cuộc là bí thuật gì? Vậy mà có thể khiến người ta hoàn dương, khởi tử hoàn sinh, bọn hắn đều sờ qua Tôn Hy Khánh. Đã là chết đến mức không thể chết thêm, không nói đến khí tuyệt, chính là thân thể đều cứng ngắc lại. Tình hình như vậy hạ lại còn có thể phục sinh, so sinh tạo hóa đan lợi hại hơn. Mai oánh lộ ra một vòng tiếu dung, đa tạ ngươi, tạ liền không cần. Tống Vân Ca khoát khoát tay, thiên mị làm, Mai oánh tinh xảo gương mặt trầm xuống. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, kinh lực như tơ như sợi, giả dích không dứt, như châm đồng dạng xuyên thấu tạng phủ. Xác thực cổ quái, viên phi tông âm sát thuật, Mai oánh lạnh lùng nói. Lại nhíu mày, ngươi là truy không được tên kia đi, trong bụng nàng thất vọng. Đã người không chết thành, vậy liền không có oán khí. Không có oán khí làm sao truy tìm? Tống Vân Ca nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Tôn Hy Khánh. Vị huynh đài này ở vào gần chết trạng thái, cũng ngưng tụ một chút oán khí, có thể theo cái này oán khí tìm tới hắn. Ngoặc kép, vậy liền đi đi, Mai oánh trầm giọng nói, đuổi kịp hắn, giết chết hắn, rất tốt. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, đại công lại tại vẫy gọi, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, Mai oánh nói. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên đã mời Trương Kỳ Đồng tiến đến truy sát. Tống Vân Ca lộ ra hiếu kỳ thần sắc, Mai oánh hừ nhẹ, ngươi cũng quá cô lậu quả văn. Bạch Hổ vệ thứ nhất truy tung cao thủ Trương Kỳ Đồng cũng không biết, Tống Vân Ca nói. Như thế nói đến, bọn hắn nhất định có thể đuổi kịp, Mai oánh thản nhiên nói. Mịch Tung Quyết là trong thiên hạ số một số hai truy tung kỳ thuật, mà Trương Kỳ Đồng lại là tu luyện Mịch Tung Quyết kỳ tài. Thành xuất Vu Lam canh thắng Vu Lam, đã vượt qua lịch đại Trích Tinh Tông tiền bối. Nàng tiếng nói chợt rơi, tiếng bước chân vang lên, Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên mặt âm trầm sải bước tiến đến. Đi theo phía sau một cái mập lùn thanh niên, mập lùn thanh niên nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mai oánh trên mặt, lộ ra tán thưởng kinh diễm thần sắc. Mai oánh nhíu mày nhìn về phía Lục Tranh, người đâu? Lục Tranh cười khổ, mất dấu, mất dấu. Mai oánh nhai nuốt lấy lời này ý tứ, đại mi nhẹ trao lại, không đuổi kịp, để hắn chạy là. Lục Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Mai oánh mặt ngọc trầm xuống, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Lục Tranh chột dạ quét ra ánh mắt, không dám đối mặt, luôn luôn tính tình nóng nảy Hứa Phượng Thiên cũng không khỏi câm như hến, không dám nói lời nào. Trong đại sảnh bầu không khí một chút trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, ánh mắt buông xuống. Mập lùn thanh niên lại vô cùng không để ý cười cười, to gan nhìn xem Mai oánh, ho nhẹ một tiếng, việc này không oán ta được, Mai sư muội, là tên kia quá xảo trá. Mai oánh thản nhiên nói, hắn như thế nào xảo trá? Trương Kỳ Đồng bị nàng thanh lãnh ánh mắt chằm chằm đến rất không được. Tự nhiên, bĩu môi lấy đó không phục. Khẽ nói, hắn dùng thế thân thuật. Ta có biện pháp nào khỏi phải nói là ta. Chính là đổi vệ chủ cùng quân chủ đến. Cũng không có cách nào. Mai oánh nhẹ gật đầu. Nguyên lai hắn dùng thế thân thuật. Viên Phi Tông thế thân thuật Mai sư muội ngươi biết à. Trương Kỳ Đồng nói, đem tự thân tinh khí thần tập trung đến một người khác trên thân. Man Thiên Quá Hải, dĩ giả loạn chân, quả nhiên là thần hồ kỳ thần. Mai oánh thản nhiên nói, xác thực chẳng trách Trương sư huynh ngươi. Ai nghĩ đến hắn sẽ thi triển thế thân thuật đâu, Trương Kỳ Đồng lộ ra tiếu dung. Gật gật đầu, Mai oánh thản nhiên nói, là chẳng trách Trương sư huynh ngươi. Ai nghĩ đến hắn sẽ không ngoan ngoãn chờ ở nguyên địa để Trương sư huynh ngươi đuổi kịp đâu. Trương Kỳ Đồng tiếu dung cứng đờ. Mai oánh, phanh, vỗ hiên án. Gào to nói, ngươi đường đường bạch hổ vệ thứ nhất truy tung cao thủ. Liền cái này có thể vì. Trương Kỳ Đồng kinh ngạc, lại phẫn nộ. Mai oánh sắc mặt lại vừa thu lại, ngữ khí nhàn nhạt. Hắn phải ngoan ngoan chờ lấy, còn cần ngươi đuổi theo. Ngươi, Trương Kỳ Đồng chỉ về phía nàng. Vạn không nghĩ tới nàng nói trở mặt liền trở mặt. Quả thực chính là bá đạo không nói đạo lý. Ta cái gì ta? Mai oánh lông mày dựng lên. Mặt ngọc che đậy sát. Chỉ là kiếm chủ cấp nhân vật ngươi cũng truy tung không được. Chẳng những không cho là nhục, lại còn lý trực khí tráng oán cái này. Quán cái kia, từ chối tác trách, quả thực càng là vô sỉ. Mai oánh ngươi, Trương Kỳ Đồng mặt trướng đến phát tím, phẫn nộ trừng mắt nàng, tức giận đến nói chuyện đều không lưu loát. Lục Tranh ở một bên gấp đến độ âm thầm dậm chân. Trương Kỳ Đồng là bạch hổ vệ thứ nhất truy tung cao thủ a, tương lai khó tránh khỏi còn muốn dùng đến hắn, lần này xác thực chẳng trách hắn. Viên Phi Tông thế thân thuật thần diệu, luyện thành cũng không nhiều. Không nghĩ tới cái này khô khô kiếm chủ cấp nhân vật lại luyện thành. Đây cũng là một người kỳ tài. Tại như vậy kỳ tài trên tay kinh ngạc là rất bình thường. Không nên như thế trách móc nặng nề. Lần này xem như đắc tội hung ác. Tương lai muốn cầu hắn làm sao bây giờ bằng Trương Kỳ Đồng cuồng vọng tự đại tính tình. Làm sao có thể đồng ý, thập trưởng, Lục Tranh không lo được Mai oánh sinh khí, bận bịu ngắt lời muốn hòa hoãn một chút, lưu một điểm chỗ trống. Mai oánh nguýt hắn một cái, không có phản ứng hắn, hướng về phía Trương Kỳ Đồng quát, ngươi cái gì ngươi, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này còn chưa cút trứng. Cút, Mai oánh, ngươi thật quá mức, Trương Kỳ Đồng hét lớn. Mai oánh hướng ra phía ngoài chỉ chỉ, cút đi, thập trưởng, Lục Tranh kiên trì kêu lên. Mai oánh lạnh lùng trừng mắt Trương Kỳ Đồng, tốt tốt tốt. Trương Kỳ Đồng phát ra cười lạnh một tiếng, khá lắm Mai oánh, thật sự là kiến thức, tốt tốt tốt, về sau đừng có lại cầu đến trên đầu ta. Hắn khí cực bại phôi phất ống tay áo một cái, quay người lao ra. Rốt cuộc không mặt mũi ở lại đây. Ai? Lục Tranh thở thật dài. Người ngậm miệng. Mai oánh liếc nhìn hắn một cái. Ngoạc kép. Lục Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngậm miệng lại. Mai oánh nhìn về phía Tống Vân Ca. Ngươi cười cái gì cười? Tống Vân Ca bận bịu thu liễm tiếu dung. Trầm giọng nói. Chửi giỏi lắm. Loại người này. Liền không nên nuông chiều. Mai oánh hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía mi thanh mục tú Triệu Chiếu Chiếu, về sau phải nhờ vào ngươi, không chịu thua kém một chút, hảo hảo luyện. Vâng, thập trưởng, Triệu Chiếu Chiếu đê mi thuận nhãn trả lời. Mai oánh nhìn về phía Tống Vân Ca, đi thôi, truy hắn đi. Khụ khụ, Mai thập trưởng, mượn một bước nói chuyện. Tống Vân Ca mỉm cười. Mai oánh nhíu mày liếc hắn một cái, khẽ nói, đi theo ta. Hai người tại mọi người nhìn chăm chú ra đại sảnh, chuyển qua hai cái mặt trăng cửa, dọc theo uốn lượn đường mòn đi vào trong hậu hoa viên.